Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2115, Đăng Cơ Làm Hoàng Tám. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lúc trước thiết kế là có một chút vội vàng. Mục đích là muốn làm phong thừa. Tướng chán ghét Hoàng Thái Nữ. Hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy phong hoa. Tuyệt đại. Đồng Hồ Tú vô cùng phong công tử sẽ không gả cho Hoàng Thái Nữ. Đường đột phong Ngọc Hiên liền đắc tội phủ thừa tướng. Vốn dĩ Hoàng Thái Nữ vị trí đã tràn ngập nguy hiểm. Nguy như chồng trứng. Một cọng rơm liền có thể ép vỡ lạc đà. Dù sao phối Hoàng Thái Nữ chân quá ủy khuất. Nhưng là không biết mẫu hoàng trong lòng là thế nào nghĩ. Liền thật phong Ngọc Hiên gả cho Hoàng Thái Nữ. Nữ hoàng bệ hạ một tiên bố đính hôn thời điểm, hoàng nữ nhóm sắc mặt rất khó coi, trước không nói phong công tử bối cảnh, chính là phong Ngọc Hiên hình dạng, cũng là đô thành nữ tử thèm nhỏ dãi. Tiếp theo liền thương định thành thân ngày, an bài rất gần, thành thân trước, nàng đến diện bích hối lỗi, sau khi kết hôn còn phải diện bích hối lỗi một tháng thời gian, rõ ràng là tứ hôn, nhưng là lại bị cấm túc. Sấm sét mưa móc đều quân ân. Nữ hoàng bệ đánh một gậy cho một viên táo ngọt. Tiếp theo Ninh Thư lại bắt đầu chân không bước ra khỏi nhà ngay. Không có chút nào muốn vì thành thân sự tình sốt ruột. Dù sao có nội đình quan viên chủ trì, đem hôn lễ từng cái phương diện đều trở về suy tính được vô cùng chu đáo. Đến nỗi Phong Ngọc Hiên lấy hay không lấy chồng, nàng căn bản cũng không để ý. Ninh Thư mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian khai khẩn chính mình kinh mạch. Bế tắc, mỗi lần khai khẩn sau, liền cùng nhảy vào huyết thủy bên trong đồng. Dạng có thể, toàn thân đều là máu. Thân thể trong nhiều như vậy kinh mạch. Ninh Thư cảm thấy mỗi ngày ngày chính là nước sôi lửa bỏng. Không chỉ muốn khai khẩn kinh mạch, còn muốn ôn dưỡng kinh mạch. Cảm giác thân thể kinh mạch đã bị chơi đùa vô cùng yếu đuối. Chỉ cần một vận, hành linh khí liền cảm giác kim đâm đồng dạng đau. Ninh Thư trôi qua không tốt. Phong Ngọc Hiên cũng đồng dạng khó chịu. Bị tính, kế trở thành Hoàng Thái Nữ chính phu. Quá mẹ nó khó chịu. Liền Phong Ngọc Hiên thân phận hình dạng liền xem như làm Hoàng hậu cũng là có. Thể, có thể quát tháo phong vân nhân vật. Tứ hôn đã xuống tới. Coi như phủ thừa tướng lại thế nào không nguyện ý vẫn là. Muốn bắt đầu chuẩn bị thành thân hạng mục công việc. Rất nhanh Thái Nữ phủ liền răng đèn kết hoa muốn thành hôn. Ninh Thư mặc hỉ, phục, ngồi tại cao lớn ngựa đi lên đón dâu. Đến phong ra thời điểm, bầu không khí ngưng trệ đến giống như đưa tang đồng. Dạng, liền không có cảm giác được một chút xíu thành thân vui sướng. Phong thừa, tướng nhìn Ninh Thư ánh mắt cùng đao phá đồng dạng. Cho dù là phong thừa tướng ánh mắt kinh khủng, nhưng là Ninh Thư vẫn là kiên, định đem Phong Ngọc Hiên thổi cái chiêng bồn chồn cưới đi. Mười dặm hồng trang, đón dâu đội ngũ theo đầu đường đến cuối phố, phá lệ phồn, hoa, xem náo nhiệt bách tính đường hẻm hoan nghênh. Hơn nữa từng cái chỉ vào, đội ngũ, trong miệng nói bát quái, giống như tất cả mọi người tại đồng tình hảo hảo một cái thừa tướng công tử. Thế mà gả cho không có chút nào thành tích bình thường vô cùng Hoàng Thái Nữ. Hoàng Thái Nữ theo đầu ngón chân đến cùng sợi tóc, đều lộ ra một cỗ bình thường chi khí, thật không xứng với thừa tướng công tử. Ninh Thư ngồi tại trên lưng ngựa đứng thẳng lên bộ ngực của mình. Không nhìn, những dân chúng này đối với hắn tư chất điểm điểm, nhưng là ngồi tại trong. Kiệu Phong Ngọc Hiên trong lòng lan lộn như dầu nóng. Hoàng mệnh khó vi phạm, nhưng là nội tâm của hắn là cực kỳ kháng cự. Chuyện này từ đầu tới đuôi hắn đều là bị tính kế. Mẫu thân nói đến hôn sự của hắn đều là bất đắc dĩ thở dài. Không muốn để cho hắn gả, nhưng là lại không thể không gả. Đều nói nữ hoàng cùng thừa tướng quan hệ vô cùng tốt. Liền cùng tỉ muội khuê, mật, nhưng là nữ hoàng chính là nữ hoàng. Thần tử chính là thần tử đi quá giới. Hạn không được, Phong Ngọc Hiên trong lòng có rất lớn khát vọng, không cam tâm cứ như vậy cùng một nữ nhân thành thân, hơn nữa còn không phải chính mình thích, chính mình sở, yêu nữ nhân, buồn nôn nhất chính là hoàng thái nữ. Thật buồn nôn nữ nhân. Không đem chính mình năng lực dùng tại đại sự trên. Có chút khôn vặt liền biết tính toán. Người cũng không nhìn một chút chính mình tại dân gian thanh danh cùng thối. Cẩu, phân đồng dạng, ngoại trừ một cái hoàng thái nữ thân phận. Không còn gì khác, một đường thổi sáo đánh trống. Kèn trận trận đến thái nữ phủ. Đi qua một hệ, liệt phức tạp làm cho người ta choáng đầu lễ nghi sau. Ninh Thư cùng Phong, Ngọc Hiên trở thành vợ chồng. Ninh Thư có thể cảm giác được. Phượng Ngọc Hiên từ đầu tới đuôi thân thể đều là cứng ngắc vô cùng. Phi thường phản cảm Ninh Thư tiếp xúc. Chỉ cần có thân, thể tiếp xúc lập tức liền tránh ra. Lại thêm có võ công mang theo. Thân thể, rất nhanh nhẹn. Nữ hoàng bệ hạ cùng Ninh Thư dặn dò vài câu. Trên mặt ngược lại là mang theo. Vẻ vui thích, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Người phía dưới cũng liền càng nhiệt. Liệt, bầu không khí cũng trở nên hòa hài một ít. Ninh Thư cùng Phong Ngọc Hiên trong bữa tiệc cùng người mời rượu. Liền xem như, nữ tôn thế giới. Địa vị của nam nhân cũng không có thấp đi nơi nào. Cũng không phải không thể thấy người. Đồng dạng nam tôn nữ ti thế giới. Nữ nhân liền cửa phòng cũng không thể ra. Cũng chỉ có thể ở tại động phòng bên trong. Trong bữa tiệc mấy người tỉ muội liều mạng rót rượu. Một số người ánh mắt còn hướng Phong Ngọc Hiên trên người phiêu. Phong Ngọc Hiên một thân áo đỏ. Nổi bật lên nhan như ngọc. Khuôn mặt như ngọc điêu khắc. Ngũ quan tinh xảo, tóc dài như mực, dáng người thẳng tắp, bên hông treo long phượng ngọc bội, chính là như thiên tiên nhân vật. Tại nhìn hoàng thái nữ, mặc dù lớn lên cũng không kém, nhưng là đứng ở bên cạnh bị phụ trợ thành cặn bã. Người đâu, thất hoàng nữ té xỉu, thất hoàng nữ sát người nha hoàn, chạy đến trong bữa tiệc, lo lắng hô lên. Thất hoàng nữ chính là Nghê Bạch Phi. Ninh Thư nghe xong, lập tức để ly rượu xuống. Hỏi, hoàng muội làm sao vậy? Liền nữ hoàng đều liền hướng nhìn bên này. Sát người nha hoàn gấp đến độ trán đổ mồ hôi. Chính là hoàng nữ điện hạ mê. Rượu rượu ngọt, đi như xí trở về thời điểm. Đi ngang qua đình nghỉ mát. Theo, đình nghỉ mát trên bậc thang ngã xuống đến rồi. Thất hoàng nữ điện hạ đầu đều đập phá, nô tỳ đã đem điện hạ chuyển qua trong phòng khách. Người xuyên Việt này xuyên qua đến. Thời gian khá là quái dị nha. Làm sao tại, nàng thành thân ngày liền xuyên qua đến đây. Hơn nữa còn là ngày đại hỷ thấy. Máu, cho người trong lòng bịt kín một tầng bất tường cái bóng. Dù sao sớm tới chậm đến đều là muốn tới. Ninh Thư mau để trong phủ đệ đại phu đi khách phòng nhìn xem Nghê Bạch Phi tình. Huống, nữ hoàng nhíu mày, nói, tiểu thất đứa nhỏ này làm sao như vậy mê rượu. Một đoàn người đến khách phòng đi, sau đó nhìn thấy nằm tại trên giường thất. Hoàng nữ, cái trán có vết máu, đại phu ngay tại cho nàng bắt mạch, có nha hoàn, dọn dẹp trên trán vết máu cùng vết thương. Cái trán phá, giống như có điểm mặt mày hốc hác, không biết có thể hay không lưu sẹo. Đến bây giờ còn chưa tỉnh lại ý tứ. Đại hoàng tỷ, người thái nữ phủ đệ phong thủy không tốt lắm đâu. Ngày đại hỷ, như thế đều có thể xuất hiện họa sát thân. Có thể sẽ ảnh hưởng vợ chồng các người ở giữa cảm tình nha. Một cái hoàng nữ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Trong giọng nói mang theo ghen tuông cùng đố kỵ. Lập tức làm nữ hoàng bệ hạ. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía nàng. Miệng không có đem cửa, trước mặt mọi người, nói ra lời như vậy giống kiểu gì? Hoàng nữ lập tức không dám nói tiếp nữa. Mặc dù nàng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là cũng nói ra phần lớn người suy nghĩ trong lòng. Hơn nữa còn có thể, để cho thành thân người trong lòng cách ứng. Nữ hoàng bệ hạ nói, ngày là người qua, chút chuyện này liền có thể ảnh hưởng người sinh hoạt. Hoàng nữ lập tức xin lỗi nói mình nói sai. Hết chương.